Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 50, Thiên đạo mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi một canh giờ, Trần Lương cùng Ngạo Thiên tiến về phía trung tâm mảnh đất nơi sừng sững một cây to duy nhất chính là Thiên đạo mộc. Từ Thiên đạo mộc rủ xuống thiên địa đại đạo khiến cho người đứng dưới một cảm giác thân thể như hòa làm một cùng thiên địa, linh hồn càng là nhạy cảm cảm ứng lại vạn vật chi tiết đến cực điểm. Thiên đạo mộc to lớn như một đại thụ 10 người ôm không xuề. Tán cây càng là vươn ra bao trùm 10 trượng rộng. Cây to là thế, nhưng tìm kiếm khắp cả cây, Trần Lương chỉ thấy duy nhất một trái thiên đạo quả đơn độc treo trên cây. May còn có một quả, lần mở Hoàng Lang môn trước, võ giả khó khăn vào đây còn không thu được thành quả nào. Bất chợt Trần Lương vội vã thu lấy thiên đạo quả rồi nhanh chóng di chuyển vào trong tiểu cửu giới. Ngạo Thiên đã cho hắn biết có người sắp rời khỏi huyễn trận. Vừa vào tiểu cửu giới, Trần Lương nhận thấy có hai hoàng cấp võ giả tiến về thiên đạo mộc, trên thân cũng nhận lấy mấy vết thương nhưng không nghiêm trọng như Ngạo Thiên. Không ngờ mất tới một ngày mới có thể đi qua huyễn trận, nguy hiểm hơn ta nghĩ. Kẻ béo lùn cao có nói, mấy thứ xương nhân hình chết tiệt diệt hoài không hết, suýt nữa thì chúng ta bỏ mạng. Kẻ cao gầy cằn nhằn, bọn hắn là hai kẻ am hiểu huyễn trận được môn phái giao nhiệm vụ đến thu lấy thiên đạo quả. Hoàng Lam môn đã mở ra nhiều lần, nhiều môn phái đã tính chính xác được thời gian kết trái. Còn chưa đi được mấy bước từ phía bên phải hai người bọn hắn vang lên tiếng nói. Tưởng bọn ta nhanh lắm, ai ngờ vẫn chỉ là thứ hai. Chấm, cũng hai hoàng cấp võ giả cùng nhau đi ra khỏi trận pháp. Số lượng xương nhân hình là vô hạn, thời gian vượt huyễn trận lại tương đối lâu nên một hoàng cấp võ giả sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là song hành hai võ giả sẽ an toàn hơn nhiều. Trần Lương may mắn có Tam Nhãn Lang đã mở ra Tam Nhãn, nếu không hắn cũng sẽ từ bỏ thiên đạo quả này. Các yêu thú rất khó thu phục, yêu thú cấp độ càng cao càng không thể thu phục, chúng thà chết cũng không muốn quy phục nhân loại, đây là bản tính hoang dã khó thuần có trong huyết mạch của chúng rồi. Cho dù thu phục được yêu thú thì để ký hiệp ước linh thân càng là vạn thú có một. Trước hết yêu thú phải có cấp độ đủ cao, yêu thú cấp thấp lực chiến đấu kém thì ký hiệp ước linh thân chả khác gì nhân loại tự trói buộc bản thân. Nhân loại tu luyện dần sẽ tăng tu vi, nhưng cấp độ sức mạnh của yêu thú đã được quyết định từ trong huyết mạch, từ trong truyền thừa, gần như không thể tăng cấp trừ một số trường hợp đặc biệt. Mà yêu thú cấp độ càng cao lại càng khó thu phục chứ chưa nói đến ký hiệp ước linh thân. Điều kiện thứ hai là yêu thú phải hoàn toàn tự nguyện và mong muốn ký hiệp ước linh thân. Yêu thú khuất phục trước sức mạnh của nhân loại, bị thu phục là một chuyện, nhưng muốn nó tự nguyện ký hiệp ước linh thân thì lại cần có tình cảm. Tình cảm này có thể phát sinh khi người nuôi dưỡng nó từ bé, hay xả thân cứu mạng nó, hay là cùng sống, cùng chiến đấu trong thời gian dài. Trước hết chính người phải coi nó như bằng hữu, như người thân thì sau đó mới được sự chấp thuận của nó. Hai điều kiện trên đều rất hiếm xảy ra, vì vậy rất khó gặp cặp đôi nhân yêu như của Trần Lương và Tam Nhãn Lang. Hai kẻ cao gầy và béo lùn ánh mắt bất thiện nhìn về phía hai kẻ mới đến. Vào được đến đây, mục tiêu của tất cả đều là thiên đạo quả, và hiển nhiên ai cũng biết lần này chỉ có một thiên đạo quả xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thực ra lần nào có thiên đạo quả thì số lượng cũng chỉ có một, vì thời gian kết trái của thiên đạo quả lớn hơn thời gian mở ra của Hoàng Lam Môn. Mỗi lần có thiên đạo quả đều sẽ có cường giả tiến tới thu hoạch, nào có thể lưu giữ đến lần sau. Không thiếu những kẻ muốn thu lấy hẳn thiên đạo mộc, đáng tiếc điều kiện quá ngặt nghèo. Thứ nhất là sau khi đào được thiên đạo mộc lên, ngươi phải trồng xuống trong vòng một ngày, nếu không nó sẽ mất đi thiên địa đại đạo, trở thành một thực vật bình thường. Thứ hai là thiên đạo mộc phải được trồng trên vùng đất có long mạch. Long mạch là nơi quy tụ ưu đãi của thiên địa, quy tụ lấy đại đạo thiên địa. Thành lập thế lực trên long mạch thì vận khí gia tăng, phát triển trường tồn. Trên cửu giới, long mạch còn hiếm hơn địa mạch, thế lực có long mạch đều ở quá xa Hoàng Lam Môn, không thể trong một ngày di chuyển tới nơi cần đến. Nếu không, dù có phải dốc toàn bộ môn phái cũng phải lấy cho được thiên đạo mộc. Sở hữu thiên đạo mộc, môn phái vừa có thể thu hút cường giả, vừa có thể gia tăng tu vi cường giả. Không ngoa nếu nói rằng thiên đạo mộc có thể là căn cơ của bất kỳ môn phái nào. Không ai nói một lời, cả bốn võ giả đều dùng hết tốc lực phóng tới thiên đạo mộc, mong muốn sớm thu lấy thiên đạo quả về tay. Đáng tiếc, có tìm khắp thiên đạo mộc cũng không thấy thiên đạo quả đâu. Kẻ nào đã lấy thiên đạo quả đi? Lão giả béo lùn gầm lên, không biết thần thánh phương nào có thể nhanh như vậy vượt qua huyễn trận. Lão giả cao gầy thở dài, vấn đề khiến bọn hắn tốn thời gian nhất không phải là xương nhân hình mà là huyễn trận xương mù kia, rất khó để tìm ra lối thoát nhanh. Bỏ lại thiên đạo quả, các ngươi có thể rời đi. Một âm thanh từ xa vang lên, Bốn lão giả hoàng cấp quay lại nhìn kẻ vừa nói là một phụ nữ trung niên tóc bạch kim. Bọn ta cũng tới trễ, thiên đạo quả đã bị kẻ nào đó lấy đi. Một người lên tiếng, để ta kiểm tra không vật của các ngươi. Phụ nữ trung niên ra lệnh, số bà nương, coi như tu vi ngươi cao hơn nhưng bọn ta có bốn người, đừng hòng làm gì được bọn ta. Chấm, mỗi người đều có bí mật riêng, không võ giả nào nguyện ý để người khác soi xét không vật của mình. Đúng vậy, bốn bọn ta thuộc hai thế lực khác nhau, lúc đến đã không thấy có thiên đạo quả. Đến đây đã không dễ, nhưng cũng đành rời đi, ngươi không nên xung đột vô ích. Lão giả cao gầy lên tiếng, mặc kệ phụ nữ tóc bạch kim suy nghĩ, bốn người kia liền đi tới chỗ có mấy cột đá. Năm cột đá này quây thành một vòng tròn, phía trong là một truyền tống trận cỡ nhỏ đưa người bên trong ra ngoài bìa rừng huyễn trận. Phụ nữ trung niên tóc bạch kim không ngăn cản bốn người kia. Nàng quả thực tu vi cao hơn bọn hắn, huyền cấp cảnh, cho nên một mình đi qua huyễn trận. Nhưng đúng như lão già cao gầy nói, nếu chiến đấu chưa chắc nàng có thể dễ dàng đánh thắng bốn người kia, dù có thắng cũng là chảy ra chóc vẩy. Không mất nhiều thời gian, nàng nối gót mấy người kia tiến tới truyền tống trận ra khỏi nơi đây. Ngồi dưới thiên đạo mộc có thể tu đạo, nhưng thời gian mở ra hoàng lam môn quá ngắn, không có mấy tác dụng. Trần Lương trong tiểu cửu giới thấy rõ mọi thứ bên ngoài, cũng liền thở dài an tâm không bị mấy cường giả kia phát hiện ra tiểu cửu giới hình dạng một viên ngọc rơi trên bãi cỏ. Lúc này hắn mới có tâm trạng đặt câu hỏi cho linh giới của tiểu cửu giới. Liệu có thể thu thiên đạo mộc vào trong tiểu cửu giới không? Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu cửu giới có một long mạch và một địa mạch, ngươi có thể trồng thiên đạo mộc phía trên long mạch. Quá tốt rồi, Trần Lương sung sướng hô lên. Đợi khi hắn tu vi tăng cao sẽ có thể thu hút các cường giả gia nhập khai thiên môn bằng thiên đạo mộc và thiên đạo quả. Trần Lương còn chưa có vội ra khỏi tiểu cửu giới. Thỉnh thoảng lại có một hai võ giả bước qua huyễn trận tiến tới thiên đạo mộc, đều là một bộ dáng thất vọng rời đi. Sau một ngày, Trần Lương cùng Ngạo Thiên ra ngoài đào đất. Muốn thu thiên đạo mộc vào tiểu cửu giới cần phải loại bỏ lớp đất đá mà rễ cây bám vào. Công việc này rất không dễ dàng vì rễ cây thiên đạo mộc lan ra rất sâu và rộng. Ngoài ra Ngạo Thiên còn phải cảnh giác kẻo có kẻ xâm nhập vào đây. Trần Lương định để cho mấy loài yêu thú cấp thấp ra khỏi tiểu cửu giới hỗ trợ hắn đào đất. Ngạo Thiên là yêu thú bậc cao, lại có khí chất vương giả nên hoàn toàn có thể ra lệnh cho những yêu thú kia làm việc. Có điều hắn đã phải từ bỏ ý định đó ngay khi mới thực hiện đào đất lần đầu tiên. Được tầm bổ bởi linh khí long mạch, lớp đất ở đây rất cứng so với bình thường. Còn may Trần Lương có thiên thánh khí chém sắt như chém bùn, còn móng của Ngạo Thiên cũng sắc bén vô cùng nên dễ dàng khai phá đất đai. Lao động liên tục một người một yêu cũng cần đến 5 ngày mới có thể hoàn thành công việc thu thiên đạo mộc vào tiểu cửu giới. Trần Lương vui mừng rời đi, chỉ riêng thu hoạch này thôi đã rất bỏ công hắn tiến vào Hoàng Lam Môn. Đích đến tiếp theo của hắn là trọng tu tháp, hắn không muốn phải áp chế tu vi nữa. Rất dễ để nhận ra vùng đất có trọng tu tháp bởi một dặm xung quanh đều là linh khí khô kiệt, trái ngược hoàn toàn với linh khí dày đặc ở các nơi khác do Hoàng Lam Môn được xây dựng trên một đầu địa mạch lớn. Trọng tu tháp có 9 tầng, võ giả vào chiến đấu với đối thủ trong tầng đó, nếu chiến thắng sẽ lên tầng tiếp theo, nếu thua cuộc sẽ nhận được tinh hoa của tầng trước đó. Đối thủ ở đây chính là tinh hoa được trọng tu tháp tích lũy linh khí từ một dặm xung quanh mà thành. Hấp thu tinh hoa của trọng tu tháp giúp nâng cao tu vi võ giả. Tầng thứ nhất có số tinh hoa là 1, mỗi một tầng cao hơn sẽ có số tinh hoa tăng gấp đôi tầng trước đó. Thời gian võ giả ở trong trọng tu tháp không phải vô hạn. Trọng tu tháp chỉ cho thời gian ở lại mỗi tầng một ngày tích lũy. Tức là ngươi leo lên được tầng 5 thì tổng số ngày ngươi có thể ở trong trọng tu tháp là 5 ngày. Ở nơi này có 3 trọng tu tháp, trong mỗi trọng tu tháp lại có 12 võ đài. Khi Trần Lương đến đã có 25 người đang xếp hàng chờ đến lượt. Gần như những võ giả tiến vào Hoàng Lam Môn đều sẽ đến trọng tu tháp một lần tìm kiếm cơ hội tăng nhanh tu vi. Còn may Hoàng Lam Môn đã đặt một thiết luật cho trọng tu tháp là mỗi 5 năm, võ giả chỉ được tiến vào một lần. Vì vậy Hoàng Lam Môn mở ra, mỗi võ giả chỉ có một cơ hội đi vào Hoàng Lam Môn. Phải chờ đến 3 ngày Trần Lương mới đến lượt bước vào trọng tu tháp. Mỗi võ giả tiến vào trọng tu tháp đều phải nhỏ máu vào thấu thị cầu, vừa là để xác định tu vi, vừa là để xác định danh tính, đảm bảo một năm sau ngươi mới được quay lại. Tại tầng 1 đối thủ sẽ thấp hơn võ giả một đại cảnh giới. Tại tầng 2, võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ thấp hơn một đại cảnh giới. Tại tầng 3, võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cùng cảnh giới. Tại tầng 4, võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ cùng cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tầng 5, võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cao hơn một đại cảnh giới. Tại tầng 6, võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ cao hơn một đại cảnh giới. Tại tầng 7, võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cao hơn hai đại cảnh giới. Tại tầng 8, võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ cao hơn hai đại cảnh giới. Tại tầng 9, võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cao hơn ba đại cảnh giới. Đại cảnh giới ở đây không phải là ngươi sơ kỳ thì đối thủ sơ kỳ, mà tất cả đối thủ đều ở tiểu cảnh giới trung kỳ vì thấu thị cầu không xác định được tiểu cảnh giới của võ giả. Trần Lương hiện đang là tiên linh đại viên mãn, nên đối thủ tầng 1 của hắn sẽ có tu vi là vạn niên trung kỳ. Trần Lương bước lên võ đài bỏ trống, một thương hạ gục đối thủ của mình tiến lên tầng 2. Không có gì bất ngờ, liền một lúc hắn đi lên tầng 5. Lúc này Trần Lương đưa ra Ngạo Thiên cùng hắn chiến đấu để tiết kiệm nhất nguyên khí. Không phải mọi võ giả đều có thể đưa ra yêu thú chiến đấu, mà phải là có hiệp ước linh thân mới được. Bởi vì Hoàng Lam Môn cho rằng, khi yêu thú đã ký hiệp ước linh thân với võ giả thì yêu thú chính là sức mạnh của chính võ giả, còn không có hiệp ước linh thân thì yêu thú có thể là do đi mượn. Trước sự ngỡ ngàng của một võ giả tầng 7 đang dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu, Trần Lương tiến lên tầng 8 cùng Ngạo Thiên. Tên này không ngờ một người một yêu chỉ trong chốc lát liền đánh bại đối thủ. Tầng 7 chỉ dựng hai võ đài, còn tầng 8 chỉ dựng có một võ đài duy nhất. Dù sao người có thể bước vào tầng 7 lác đác không có mấy. Còn tầng 8 đều là hạng người vô địch cùng cấp, chiến thắng vượt cấp, số lượng càng là ức người có một. Chỉ có một võ đài nhưng Trần Lương cũng không phải chờ đợi gì, vì hiện chỉ có hắn đứng tại tầng này. Có điều hắn không vội bước lên võ đài. Qua 7 tầng chiến đấu, Trần Lương đã có sơ bộ đánh giá chiến lực của các đối thủ tinh hoa, mạnh hơn võ giả phổ thông một chút. Đa phần võ giả sẽ phải dừng bước ở võ đài tầng 3. Trần Lương lấy ra chép long cá. Điều hắn cần làm lúc này chính là tăng lên tu vi, chính thức bước chân vào giáp linh cảnh giới. Một con chép long cá không hề nhỏ, kích thước to bằng một người lớn. Trần Lương lấy ra bếp và gia vị chế biến chép long cá. Bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của Hải Thượng Trung nên Trần Lương muốn thưởng thức chép long cá ở mức độ ngon nhất của nó. Chỉ một món ăn nhưng Trần Lương cũng tốn mất nửa canh giờ từ lúc chờ cho chép long cá ngấm gia vị đến khi nấu xong. Trong lúc chờ đợi, hắn đã khôi phục nguyên khí và đề thăng cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Trần Lương nấu liền một lúc hai con để cùng Ngạo Thiên ăn cho sướng cái bụng. Ăn uống xong, Trần Lương tĩnh tâm luyện hóa chép long cá. Chép long cá như giọt nước tràn ly, thúc đẩy tu vi của Trần Lương đến tận cùng của tiên linh cảnh, mỗi một tế bào máu, mỗi một sợi cơ, gân, xương, da đều đã thấm đẫm nguyên khí được cải tạo thông qua tụ linh tán. Tụ linh tán rời khỏi đỉnh đầu tinh linh đặt ở bên cạnh, một lượng lớn nguyên khí rời khỏi tụ linh tán ào ạt tràn khắp đan điền giúp chiến lực của võ giả tăng lên một mảng lớn. Tại tiên linh cảnh thời điểm, nguyên khí vào trong đan điền sẽ được phân bổ ra làm 4 phần. Một phần giữ lại đan điền chậm rãi gia tăng chiến lực cho võ giả. Một phần truyền cho tinh linh giúp tăng lên sức mạnh của thần thông. Một phần thông qua tụ linh tán truyền tới các tế bào của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần bị giữ lại tụ linh tán. Vì vậy, khi gỡ bỏ tụ linh tán, những nguyên khí bị giữ trên đó sẽ được giải phóng khiến chiến lực của giáp linh cảnh vượt trội so với tiên linh cảnh đại viên mãn. Cách chương.